Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chiến trường thông đạo. Dương Vũ bị Lý Đại Trụy một kích bước lui 5 mét. Ngoại trừ thể nội huyết khí bốc lên bên ngoài, cũng không có thụ thương. Không phải nói hắn có thể đối đầu cao cấp tướng cảnh cường giả, mà là người ta đối với hắn thủ hạ lưu tình. Nhiều nhất bất quá là dùng 3 đến 5 thành lực lượng thôi. Dương Vũ có thể cùng trung cấp người đem một trận chiến, không có nghĩa là có thể vượt qua cao hơn phẩm cảnh đối chiến. Trừ phi hắn đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cấp bậc, có lẽ có dạng này năng lực. Nhưng bây giờ hắn cách đỉnh cấp chiến sĩ còn có khoảng cách không nhỏ. Xấu Hầu Đình chỉ buồn nôn. Hắn nhanh chóng đến Dương Vũ bên người quan tâm hỏi, đại ca ngươi không có sao chứ? Dương Vũ khoát tay áo nói, không có việc gì, chúng ta đi đưa tin đi. Nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, về sau bất đắc dĩ để ngươi làm tiểu đệ của ta đi. Từ Tiểu Cường đi tới, rất là thần khí nói. Kết quả, hắn vừa nói xong, Xấu Hầu đã là nhịn không được đối với hắn con mắt liền đánh tới một quyền. May mắn Từ Tiểu Cường cảnh giới mạnh hơn Xấu Hầu một chút, ngay đầu tiên liền né tránh ra, đồng thời mắng, ngươi muốn làm gì, làm ngươi. Xấu Hầu một mặt không phẫn địa quát. Ngay tại Xấu Hầu không muốn để ý hết thảy địa ra tay với Từ Tiểu Cường thời điểm, Dương Vũ bắt lấy Xấu Hầu tay nói ra, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào Tử Vong quân đoàn chính là duyên phận. Mọi người sau này sẽ là huynh đệ, không muốn đả thương cùng lên. Chúng ta có thể ở chỗ này sống sót mới là chủ yếu mục tiêu. Ai cùng hắn là huynh đệ? Từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu đủ miệng đồng thanh nói. Bọn hắn đều tương hỗ trừng mắt, nhưng là cũng không có lại ra tay. Bọn hắn đều hiểu Dương Vũ là đúng. Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường tiến vào doanh trướng. Bọn hắn không có gặp nơi này tướng quân, chỉ thấy được một cái mặt không thay đổi phó quan. Bộ này quan là một cái anh tuấn cao gầy nam tử, một đôi tràn đầy tà khí đôi mắt, khuôn mặt kéo căng, phảng phất có một loại băng hàn khí tức hướng về ba người bọn họ đánh tới, khiến cho bọn hắn thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Phó quan nhận lấy bọn hắn lệnh bài, xác nhận về sau, liền phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi ra. Xấu Hầu nhịn không được hỏi, chúng ta ở đây? Từ Tiểu Cường hỏi tiếp, chúng ta cùng vị kia thống lĩnh đại nhân. Dương Vũ do dự một chút, không có mở miệng, hai vấn đề này hắn cũng muốn biết. Phó quan kia lạnh lùng nói, trời làm chăn, đất làm giường. Dừng một chút hắn còn nói, các ngươi cùng Lý Đại Trụy. Lý Đại Trụy là vừa rồi vị kia sao? Dương Vũ mở miệng hỏi. Không sai, chính là thích ăn người tên kia. Phó quan lộ ra một cái âm sâu tiếu dung đáp. Giờ khắc này, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường sắc mặt đều như là mất cha mất mẹ, khó coi đến cực hạn. Bọn hắn muốn khóc cầu vị phó quan này đổi một vị đi theo đại nhân, nhưng bị Dương Vũ cưỡng ép địa kéo ra ngoài. Đại ca, chúng ta thật sẽ không theo cái kia thích ăn người ra hỏa a. Xấu Hầu tiếng khóc nói. Từ Tiểu Cường đồng dạng không dễ chịu, sắc mặt hắn tái nhợt nói, chúng ta sẽ bị hắn ăn hết, bị mình ăn hết, dù sao cũng so bị mọi dợ ăn hết muốn tốt. Dương Vũ đáp. Cái này Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường liền không nói thêm lời cái khác. Vào Tử Vong quân đoàn, bọn hắn liền không có đường lui. Ai dám can đảm vụng trộm rời đi, liền sẽ lọt vào vô tình truy sát. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là một con đường chết. Đây là thiết huyết quân quy tại vừa mới trong doanh trướng liền viết rõ ràng. Dương Vũ mang theo Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đi tìm Lý Đại Trụy. Nếu là người ta binh, liền phải nghe người ta. Lý Đại Trụy đang nằm tại bụi trong cỏ đi ngủ, bên người còn có một số nhân thể tàn chi, cho dù là tử vong quân đoàn bên trong người cũng không có mấy cái dám đi tới gần nơi này. Cái thích ăn người ra hỏa, Dương Vũ cố nén bên trong bụng buồn nôn xúc động. Đối Lý Đại Trụy có chút thi lễ một cái nói, Dương Vũ, Tôn Đấu cùng Từ Tiểu Cường đến đây đưa tin, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường trông thấy những cái kia, Tàn Chi đã là ở một bên ói không ngừng. Lý Đại Trụy phảng phất không có nghe được, vẫn đang đánh lấy khò khè đang ngủ say. Dương Vũ nhíu mày một cái, liền an tĩnh tại nguyên chỗ đứng lên Long Quy Trấn Thủy Thung. Những chuyện khác bị hắn ném sau ót, về phần Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường trực tiếp nhà thẳng không dậy nổi cong đến. Bọn hắn còn cần một chút thời gian đến thích ứng cái này buồn nôn cấp trên. Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung hai đại kỳ công kết hợp với nhau, hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ vô cùng kinh người. Đang đuổi đến Trấn Man Quân trên đường, hắn đã là đả thông 136 huyệt khiếu. Hiện tại ẩn ẩn lại có mấy khiếu muốn bị đả thông. Điểm này cùng hắn xuyên suốt hai mạch nhâm đốc có lớn lao quan hệ. Hai mạch nhâm đốc thông, tám mạch thông, trăm mạch thông không phải không có lý. Hắn cần mỗi giờ mỗi khắc mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể những ngày kế tiếp bảo trụ mạc nhỏ lập công. Dương Vũ dòng giã đứng một ngày cái cọc, trên thân liên phá bốn huyệt khiếu, mỗi phá một huyệt khiếu. Trong thân thể giống như có dòng sông đang trùng kích, lại có vòng xoáy tại xoay chuyển cấp tốc, phát ra từng đợt dị hưởng thanh âm, kia dư thừa lực lượng cơ hồ đều muốn tràn lan ra. Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đã từ lâu rời đi một chút khoảng cách, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống điều tức. Bọn hắn không muốn làm thứ hèn nhát, liền muốn thích ứng nơi này tàn khốc hoàn cảnh. Kia nằm Lý Đại Trụy mở mắt sâu kín nói ra, nên ăn thịt. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường khẩu vị lại một lần nữa muốn lăn lộn. Dương Vũ thì là đình chỉ đứng như cọc gỗ, đối Lý Đại Trụy ôm quyền nói, Dương Vũ, Tôn Đấu cùng Từ Tiểu Cường hướng đại nhân đưa tin. Lý Đại Trụy cười tâu toét răng đáp, nên ăn thịt. Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý Dương Vũ, hướng về một phương hướng lướt tới. Dương Vũ suy tư một chút, quay đầu về Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường hô, cùng một chỗ đuổi theo. Xấu Hầu đối Dương Vũ là tuyệt đối phục tùng, không chút suy nghĩ liền đứng lên, đi theo Dương Vũ mà đi. Từ Tiểu Cường thì là xoắn suýt một chút, liền nói thầm nói, đi thì đi, ai sợ ai. Thế là bọn hắn liền cùng một chỗ đi theo Lý Đại Trụy phương hướng cùng một chỗ đi tới. Lý Đại Trụy tiến lên phương hướng thình lình chính là hoành đổ tại Đại Hạ Hoàng triều cùng Man tộc Lăng Yên Sơn mạch nội địa, nơi đó thường thường chính là hai quân giao chiến chi địa. Ai lên núi, ai mang ý nghĩa gặp địch, lúc nào cũng có thể sẽ có chiến đấu phát sinh. Cái này tung hoành tới Lăng Yên Sơn mạch lòng núi, như là long tích ngăn cách lấy tả hữu hai phe quốc gia. Trong đó có trăm tòa đại sơn liên miên bất tuyệt, cây già ràng, dã thú, linh yêu vô số, càng có độc hơn chướng, tảo trạch chờ hiểm yếu chi địa, khiến cho song phương muốn trực tiếp đối một phương khác khởi xướng đại quy mô chiến quân cũng không dễ dàng. Trải qua vô số năm qua, hai quân đối chọi về sau, tại cái này hoành đổ dãy núi trong bụng đã là bị mở tích ra một đầu chiến trường thông đạo. Nơi đó sơn nhạc đã sớm bị sức chiến đấu phá vỡ thành thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí là bị nghi vì đất bằng sơn lĩnh, trở thành một đầu trăm dặm khu vực chân không. Ngay cả linh yêu đều không muốn dựa vào gần chi địa. Lý Đại Trụy cứ như vậy hướng đầu này chiến trường thông đạo phóng đi. Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường căn bản không biết đầu này chiến trường thông đạo tình huống, cũng là mạo muội cùng tới. Khi bọn hắn đến chiến trường thông đạo về sau, liền phát hiện nơi này có rất nhiều hài cốt, gãy chi, tàn huyết, cho dù là mưa gió mặt trời rực rỡ, đều không có đưa chúng nó hoàn toàn xóa đi. Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đều cảm nhận được một cỗ thê lương hương vị. Phảng phất nhìn thấy hai quân đối chiến kia vô tình giết chóc. Kia thảm liệt tràng diện, thật để cho người ta khó mà quên. Lý Đại Trụy đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Hắn như là linh miêu càng không ngừng túm dược. Tốc độ đều khống chế được để Dương Vũ bọn hắn có thể theo kịp phạm vi. Chớ sau khoảng nửa canh giờ, bọn hắn bỏ chiến trường thông đạo, tiến vào phía bên phải rừng rậm ở trong. Cũng tại lúc này, Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được phía trước có động tĩnh. Đây là hắn thần đình cảm ứng. Lúc trước hắn thôn phệ tiên thai huyền tinh khí về sau, thần đình tinh thần lực liền tăng lên rất nhiều. Lực phản ứng càng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lúc này, Lý Đại Trụy chậm lại tốc độ, trên mặt lộ ra một cái âm sâu tiếu dung lẩm bẩm nói. Có thịt ăn, Dương Vũ đối sau lưng Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường nói. Chú ý, phía trước có tình huống. Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường trong nháy mắt liền lên tinh thần tới. Rất nhanh, tại bọn hắn phía trước liền xuất hiện mấy tên man tộc người. Bọn hắn ngay tại nhóm lửa nướng ăn. Tại cái này man tộc người bên cạnh thân cây phía trên, còn mang theo nhiều bộ thi thể. Chính là đại hạ hoàng triều binh, man tộc người trời sinh liền tương đối cao lớn cường tráng. Ăn mặc cùng đại hạ hoàng triều có hết sức rõ ràng khác nhau. Rất dễ dàng phân biệt ra được bọn hắn thuộc về man tộc người. Thịt của ta thịt, lão tử tới, Lý Đại Trụy cũng không nói cái gì sách lược. Đối kia mấy tên man tộc người liền xung phong liều chết tới. Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường cũng muốn theo tới, cũng là bị Dương Vũ ngăn cản, sau đó chỉ vào kia bị treo thi thể yếu ớt nói. Các ngươi xem bọn hắn, chỉ gặp cái này mấy cỗ thi thể không chỉ có là thân thể bị đánh nát, liền ngay cả chân tay đều bị xé rách xuống tới. Cái kia thủ đoạn sao mà địa tàn nhẫn, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên từ giờ trở đi, thu hồi chúng ta viên kia yếu ớt tâm đi. Dương Vũ tăng cường nắm đấm quát. Ngay sau đó, hắn liền theo Lý Đại Trụy, hướng phía những cái kia man tộc người vọt tới. Giết một bách man tộc binh, liền có thể thoát khỏi ngục nô thân phận. Hắn đã là không kịp chờ đợi đi hoàn thành nhiệm vụ này. Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường liếc nhau một cái hình như có sở ngộ. Không do dự nữa, liền thẳng hướng man tộc người. Trên chiến trường, không có nhân từ nói chuyện. Không phải địch chết, chính là ta vong, là phệ nhân Lý Đại Trụy. Người xúc sinh này trong miệng đã ăn bao nhiêu tộc ta lang nhi thịt. Hôm nay muốn ngươi chết không có đất chôn thây. Có man tộc người kinh hô lên. Tại phía trước, man tộc người đã là cùng Lý Đại Trụy giết chóc ở cùng nhau. Những này man tộc người dám tới chiến trường này ở trong giết chóc đại hạ hoàng triều người. Lòng bàn tay tự nhiên không yếu. Kia bảo phát đi ra man kình, không thể coi thường. Một tôn man nhân toàn thân phạm lấy thổ hoàng sắc huyền khải, dẫn theo chiến gia đối Lý Đại Trụy vào đầu liền chém xuống tới. Bá đạo phủ mang đạt đến 6 trượng xa, cũng không thấy Lý Đại Trụy có cái gì binh khí. Liền lấy một đôi tay không nghênh ngăn cản đi lên, có cường đại huyền khí ngưng tụ, biến thành chảo hình, đối chiến phủ lực lượng chụp nắm ở trong tay, trực tiếp đem kia phủ mang liền bóp nát rơi. Cùng lúc đó, hắn lấy đầu gối làm vũ khí, đối man nhân dưới bụng va chạm quá khứ. Công kích này dị thường địa tấn mãnh, một khi bị đụng trúng, núi đá đều muốn băng liệt. Man tộc người từ trước đến nay lấy man kình cùng phòng ngự lấy xưng. Bọn hắn thể phách không thua tại yêu tộc. Chỉ gặp cái này man tộc trên thân người huyền khải liền trực tiếp ăn Lý Đại Trụy đầu gối đỉnh. Chiến phủ lại hướng phía Lý Đại Trụy cổ chém tới. Lý Đại Trụy lấy một cái cực kỳ xảo trá động tác tránh khỏi. Kia dùng lên gối kích man tộc chân duỗi thẳng giận đá. đem kia man tộc người bị đá lui lại. Hắn lật ra cả người về sau, giống như sư tử vồ thỏ. Kia tê tâm thủ đối man tộc nhân trái tim liền chụp bắt mà đi. Man tộc người biết Lý Đại Trụy lợi hại, một cái tay khác đón Lý Đại Trụy chảo liền đánh ra bá đạo một quyền. Man mãng quyền, một bên khác, Dương Vũ cũng cùng man tộc người va chạm tại một khối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.